Chàng rể siêu cấp, chương 2507, một lời này khiến mọi người sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên lại vận chuyển năng lượng trong tay. Trong hai mắt thậm chí đã xuất hiện ma huyết đỏ rực. Phá, lại là một tia chớp chiếu sáng khắp nơi. Trực tiếp thổi bay mấy trăm tang thi bay ra ngoài. Âm, theo bức tường vỡ tan. Mấy trăm tang thi cũng theo đó bay xuống từ lầu 2. Phanh phanh phanh, vô số tang thi ầm ầm rơi xuống đất. Mà lúc này, toàn bộ lầu 2 cũng trở nên an bình. Bầy tang thi đông đảo kia sớm đã bị quét sạch sành xanh không còn gì. Hàn Tam Thiên đã thuận lợi lên lầu. Rút, Lục Viễn liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên một. Mình trên lầu, lạnh giọng quát một tiếng. Thân ảnh co rụt lại, mang theo hai đội nhân mã vừa tấn công vừa phòng thủ. Bắt đầu chậm rãi trở ra ngoài, trở ở tường thành. Sau khi nói xong câu đó, Lục Viễn huýt sáo một cái. Sau khi thu xếp người thanh lý mấy cái tang thi bên cạnh thì một đám người nhanh chóng biến mất trên đường phố. Không lâu sau, nơi nào đó trong thành dây lên một ngọn lửa hừng hực. Âm thanh thiếu, đốt hấp dẫn không ít tang thi đi lại gần. Hàn Tam Thiên lại tàn sát thêm không ít. Mặc dù Tửu Lâu vẫn còn bị rất nhiều tang thi vây quanh, nhưng tối thiểu không chồng chất như núi giống trước đó. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình nhảy lên bay vào trong lầu một, trong tay khẽ động, trong nháy mắt vững vàng thả lại tấm sắt phong bế cửa vào. Bái kiến minh chủ, Hàn Tam Thiên vừa rơi xuống phòng, đám người trong phòng lập tức bái kiến anh. Giờ này khắc này vô luận có phải là đệ tử của liên minh người thần bí hay không thì cũng đều làm như thế. Tam Thiên, cuối cùng ngươi cũng trở về. Bái kiến hoàn tất, giang hồ Bách Hiểu Xanh và Mặc Dương xông tới. Là ta trở về muộn, khiến các ngươi chịu khổ. Cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng thở phào một cái trong lòng. Một đường trở về anh đều lo lắng, áy náy vạn phần, sợ bởi vì bản thân mình hôn mê mà khiến các huynh đệ lâm vào cảnh giới vạn kiếp bất phục. Nhưng may mà bây giờ hết thảy xem ra không muộn, khiến Hàn Tam Thiên không khỏi có chút an tâm. Nào có muộn hay không muộn, chúng tôi đều biết người nhất định sẽ trở về cứu chúng tôi. Huynh đệ chúng tôi chỉ có một chữ, chờ. Giang hồ Bách Hiểu Xanh cười nói. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến một đám người đều nói đồng ý, nói không sai. Hàn Tam Thiên, chúng tôi tin tưởng ngươi. Các huynh đệ, cái này gọi là trời quang mây tạnh. Nhìn lấy bọn hắn vui vẻ như thế, bọn người giang hồ Bách Hiểu Xanh và Hàn Tam Thiên cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Cách chương.